Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 81, đột biến. Góc truyện audio.com. Nhưng khi Trần Hạo cảm giác như là trung tâm thành cổ đến gần mấy dặm, động nước ngầm đột nhiên trở nên rộng hơn mấy lần, thân thể tiến lên như cá bơi của Trần Hạo đột nhiên đọng lại. Răng rác, tê, tiếng xương cốt căng gãy cùng thân thể xé rách từ trong cơ thể Trần Hạo truyền ra, nước ao màu đỏ quanh thân Trần Hạo bỗng nhiên màu sắc trở nên càng sẫm. Đó là máu của Trần Hạo. Trần Hạo căn bản kêu thảm thiết cũng không kịp, một cỗ áp lực vô cùng khủng bố liền từ bốn phương tám hướng đè ép hướng mỗi một tấc của thân thể hắn, ở dưới loại lực lượng không thể kháng cự đó, Trần Hạo rõ ràng cảm giác được thân thể hắn vỡ vụn từng tấc, hầu như trong nháy mắt xương cốt quanh thân đã có vô số chỗ vỡ vụn, cơ thịt gân mạch thậm chí mỗi một tế bào đều dường như sắp bị đè ép thành bột phấn. Một loại đau nhức không thể dùng ngôn từ miêu tả, trong phút chốc hầu như làm cho Trần Hạo mất đi ý thức. Nếu bộ dáng Trần Hạo giờ phút này bị Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật nhìn thấy mà nói, chỉ sợ liền bị dọa chết. Thân thể hắn bị đè ép gắt gao cuộn lại ở cùng một nơi, như bị nhét vào đè ép thành một quả cầu thịt, đầu, cánh tay, chân cùng thân thể hoàn toàn co thành một cục máu thịt mơ hồ. Vậy còn có thể sống sao? Lấy thân làm đao, cái này vốn không có vấn đề. Nếu ở bên ngoài mà nói, bất cứ một loại sự vật nào bày ở trước mặt thời điểm chưa cảm ngộ được quỹ tích cùng hoa văn sinh mệnh bổn nguyện của nó, không xuất đao thì thôi. Nhưng giờ phút này, nước thần quỷ dị này, bản chất bỗng nhiên thay đổi, Trần Hạo căn bản chưa kịp lĩnh. Ngộ quỹ tích bổn nguyên của nó, đã bị kẹp. Ở trong đó, lúc này xâm nhập đáy nước bao nhiêu trượng, mật độ nước này cao như thế, sẽ có áp lực khủng bố như thế nào? Huống chi trong áp lực xê nước khủng bố tới cực điểm này giống như còn tràn ngập một loại năng lượng càng thêm cường đại, hơn nữa Trần Hạo là thu liễm nguyên lực cùng tinh thần lực hoàn toàn dựa vào bắt lấy quỹ tích cùng hoa văn bổn nguyên tiến lên. Tiểu tử tỉnh táo, bảo trì tỉnh táo, để tụ lực lượng, tồn tại thần bí trong đầu Trần Hạo giờ khắc này hoảng sợ đến cực điểm, dù là hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Hắn chỉ là cảm ứng được dưới thành cổ huyền hoàng này nối tiếp một cái thông đạo uốn lượn khúc chiết phủ kín thiên địa linh khí nồng hậu, cuối thông đạo là trung tâm thành cổ thiên địa linh khí nơi đó. Càng thêm minh mông cường đại đến cực điểm, hắn có thể khẳng định nơi đó tất nhiên có linh dược cực kỳ cường hãn. Chính bởi vì như thế mới có thể không tiếp ở dưới trạng thái suy yếu câu thông Trần Hạo, bảo Trần Hạo từ cửa vào hắn cảm ứng được tiến vào. Nhưng tình huống cụ thể trong thông đạo hắn lại không biết. Lúc Trần Hạo vừa mới nhảy vào sông đào bảo vệ thành, hắn liền cảm thấy mình đã sai. Bởi vì nước mật độ cao như thế, Trần Hạo sao có thể lặn vào. Nhưng lúc đó Trần Hạo làm cho hắn kinh hỉ, dùng một loại phương thức hắn cũng không cách nào lý giải thoải mái lặn xuống. Khi đó, hắn còn kinh hỉ, nhưng bây giờ, lại là khiếp sợ hối hận, sớm biết như thế căn bản không nên để cho Trần Hạo đến. Nhưng đã không còn kịp nữa, trạng thái hoảng sợ, hắn không thể không để tụ ra toàn bộ lực lượng tâm. Thần, ở trong đầu Trần Hạo như trống chiều chuông sớm hô. Hắn biết rõ Trần Hạo một khi mất đi ý thức vậy Trần Hạo sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, mà hắn thật không dễ dàng chờ đợi vô số năm đạt được cơ hội, cũng sẽ lần nữa biến thành chờ đợi dài lâu, rất có thể là chờ đợi càng thêm dài lâu mà vĩnh viễn không có mặt trời. Cảm giác đau nhức tới bên bờ cái chết trong phút chốc chiếm cứ đầu óc Trần Hạo, ý thức của Trần Hạo hầu như gần sắp không còn, loại đau nhức này chưa tự thân thể nghiệm vĩnh viễn không biết có bao nhiêu khủng bố, nhưng thần kinh cứng cỏi cùng chấp niệm muốn sống mãnh liệt của Trần Hạo lại lúc này đem hết toàn lực vẫn duy trì một tia tỉnh táo. Cuối cùng, hắn chưa hôn mê, thậm chí ngay cả tồn tại thần bí trong đầu rót đầy tâm thần hét lớn như trống chiều chuông sớm cũng chưa nghe thấy. Bởi vì trong nháy mắt, hắn đã biết vì sao mình có thể thừa nhận loại thống khổ này. Lĩnh ngộ, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đem nước bỗng nhiên thay đổi bản chất này thật sự lĩnh ngộ, mới có thể bắt giữ được quỹ tích cùng hoa văn bổn nguyên của nó, cũng chỉ có như thế áp lực khủng bố quanh thân mới có thể biến mất. TTT, răng rác, tiếng gân mạch cốt cách thậm chí tế bào rạn nứt vẫn vang ở trong cơ thể Trần Hạo, nhưng tinh thần hắn lúc này lại cô đọng cao độ, toàn bộ thống khổ dường như đều mạnh mẽ từ trong óc hút ra, có cũng chỉ là cảm ngộ. Dụng tâm, toàn tâm, cảm ngộ. Nói tới thì dài, thật ra chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng vô luận đối với Trần Hạo hay là tồn tại thần bí trong đầu mà nói, trong nháy mắt này lại dài lâu như là một thế kỷ. T, rốt cuộc lúc thân thể Trần Hạo bị áp xúc hoàn toàn không thành hình người, mắt thấy sắp hoàn toàn tan vỡ, áp lực khủng bố đó rốt cuộc theo Trần Hạo lĩnh ngộ bỗng nhiên biến mất, thân thể co thành quả cầu thịt kia của Trần Hạo nhất thời giãn ra, nhưng đã không thành hình người. Nếu không phải kinh mạch tương đối cứng cỏi cường hãn nối liền, chỉ sợ giờ phút này đã sớm tan rã. Tương tự, nếu không phải gen gốc thân thể Trần Hạo vốn là hoàn toàn vượt qua phạm trù loài người, chỉ sợ cũng đã sớm hoàn toàn xong đời. Mặc dù là như thế, Trần Hạo cũng chỉ còn lại nửa hơi. Thân thể bị thương nặng, hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực khống chế, cốt cách hầu như gãy rời, thân thể cũng rách vô số chỗ, lục phủ ngũ tạng thậm chí cũng bị đè ép vỡ nát, máu cũng hầu như chảy cạn. Tiểu tử kiên trì, ngươi không thể chết được, tồn tại thần bí hô từng tiếng, ta không thể chết, ta tuyệt đối sẽ không chết. Trần Hạo chỉ còn lại một tia ý thức hoàn toàn tập trung vào loại cảm ngộ này, trong lòng kiên định vô cùng nói. Hắn không thể khống chế thân thể mình, nhưng lúc này lại phân ra một tia tâm thần hấp thu thiên địa linh khí nồng hậu trong nước, giao đấu với tử thần. Đau nhức không cách nào tả nổi, giống như sóng chiều liên miên không dứt đánh tới, Trần Hạo đã phải chống đỡ loại đau nhức hầu như đem hắn bao phủ này, lại cần tập trung quỹ tích cùng hoa văn bổn nguyên của nước ao, còn cần thúc giục một chút bộ phận thân thể có chi giác còn sót lại của bản thân hấp thu thiên địa linh khí trong nước ao đến chữa thương. Ba chi tiết bất cứ một cái nào ra vấn đề, liền ý nghĩa Trần Hạo phải chết ở đây. Trên thực tế, nếu không phải thể chất biến thái này của Trần Hạo, đổi lại là Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Giật mà nói, đã sớm bị chết. Nhưng thân hình không thành hình người kia của Trần Hạo lại lẳng lặng lơ lửng ở trong nước ao, cực kỳ thong thả khôi phục. Cách chương